Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, đây không phải đồng thoại thế giới. Elite kịch biến đổi chủ trước đó. Trong công việc thường ngày bày ra thâm hậu tư nguyên nhân mạch cùng mới truyền thông vận danh bộ. Môn thành công đã để Grace tại công ty nội bộ cầm giữ có tương đương danh vọng. Nếu không John Casablanca cũng sẽ không bởi vì địa vị chịu đến uy hiếp mà trở mặt. Lại thêm Simon Westerus lần này tự mình ra mặt. Grace đối Elite tiếp quản vô cùng thuận lợi. Simon năm ngoái để lộ ra để cho nàng chấp trưởng Elite tâm tư. Không hoài nghi chút nào nam nhân nắm giữ đẩy nàng ngồi phía trên năng lực Grace trong âm thầm đã. Không chỉ một lần cân nhắc sự kiện này. Đưa Simon đi trên lầu nghỉ ngơi. Sau đó một giờ, Grace căn cứ trước đây một số cân nhắc đều đâu vào đấy bắt đầu đối Elite tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên là một hệ liệt chức vụ cơ cấu điều chỉnh. Bởi vì là không phải lên sàn tư danh xí nghiệp, cũng không có thiết chí CEO chức hàm. Grace việc nhân đức không nhường ai địa tự mình đảm nhiệm Elite công ty tổng giám đốc. Lần này là toàn bộ tinh anh người mẫu quản lý công ty. Elite Model Man X-Mente. Trưởng môn nhân, thống lĩnh nhà này người mẫu kinh doanh bá chủ ở vào toàn cầu phạm vi bên trong tất cả công ty con. Elite trước đây còn có hội đồng quản trị, được đến Simon cho phép. Grace tại chỗ tuyên bố giải tán cái này một bộ môn. Tầng quản lý tương lai chỉ sẽ trực tiếp hướng cổ đông báo cáo. Chủ yếu là Apollo công ty quản lý, thực chỉ là Simon một người phụ trách. Chỗ lấy thông qua Apollo công ty quản lý nắm giữ Elite 55% cổ phần. Chủ yếu là vì ngăn ngừa xung đột lợi ích. Nước Mỹ mọi ngành mọi nghề đều có tránh cho xung đột lợi ích pháp luật quy định. Theo nhằm vào chính phủ người làm mướn đạo đức cải cách pháp đến mặt hướng xí nghiệp lão tử. Quan hệ pháp lại đến cụ thể hạn định nào đó một lĩnh vực như là công ty luật nghiệp nghề nghiệp. Hành động làm mẫu quy tắc. Đều đang tiến hành tránh cho nghề nghiệp chủ chốt cùng thời đại bề ngoài hai phe lợi ích mà tại. Thực tế thao tác bên trong khuynh hướng một phương cho một phương khác mang đến tổn thất pháp luật. Hạn chế, Hollywood nhân tài đại lý công ty không thể trực tiếp đặt chân sản xuất nghiệp vụ. Cũng là chịu đến liên bang cùng California tương quan xung đột lợi ích pháp quy hạn chế. Bất quá. Đại bộ phận pháp luật tại thi hành quá trình bên trong đều tồn tại rất lớn trình độ thao tác chỗ. Trống, tựa như Michael Ovitz sáng tạo hạng mục đóng gói cơ chế. Thực cũng là đang biến tướng vòng qua quản lý công ty không thể đặt chân sản xuất nghiệp vụ pháp. Luật quy định để thu hoạch càng nhiều lợi ích. Người mẫu kinh doanh ngành nghề tại xung đột lợi ích pháp quy phương diện hạn chế vô cùng rộng rãi. Tựa như cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản. Từng trải qua trong lịch sử cũng là tức nắm giữ người mẫu quản lý công ty. Lại có truyền hình chế tác công ty. Còn trực tiếp đặt chân lĩnh vực thời trang. Tích cực lên. Cái này ba cái lĩnh vực đều là lẫn nhau xung đột. Chỉ là hơi chút sử dụng một số ủy thác quản lý trực thuộc loại hình thương nghiệp thủ pháp liền có. Thể vòng qua. Chí ít mặt ngoài không thể chỉ trích. Đối với Elite, Simon cũng là loại này sách lược. Tự mình chấp trưởng Elite, tuyên bố giải tán hội đồng quản trị. Grace lại không khách khí chút nào triệt tiêu đã từng là John Casablanca tâm phúc Elite nước Mỹ. Công ty con tổng giám đốc, thay đổi ngày thường cùng mình giao hảo một vị giám đốc điều hành. Đồng thời còn tại chỗ bổ nhiệm cùng Casablanca trở mặt trước đó ngay tại đẩy mạnh Elite quảng cáo. Sách lược bộ môn người phụ trách, Grace đối cái này một bộ môn tiến hành tinh chỉnh. Đổi tên là thương nghiệp sách lược bộ môn, nhìn như một cái từ đơn biến động, thực mang ý nghĩa cái này một bộ môn liên quan đến lĩnh vực đem không chỉ có là quảng cáo sách lược, còn sẽ có cùng loại với Elite mấy năm gần đây một mực tại tổ chức người mẫu giải đấu lớn các phương. Diện hoạt động sách lược, đây cũng là đang biến tướng đoạt lại quyền lực, đem những năm này sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn tổ chức. Quyền trực tiếp nắm giữ ở trong tay. Quảng cáo, thi đấu lĩnh vực bên ngoài. Cái này một bộ thủ môn đến còn hội đặt chân truyền hình tiết mục chế tác. Thời thượng hoạt động sách lược các phương diện. Grace lúc đầu chỉ là muốn theo quảng cáo nghiệp vụ bắt đầu. hiện tại như là đã nắm giữ elite, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình mạch suy nghĩ tiến hành cải cách. Cái này thực cũng là tại bắt chước nhân tài đại diện ngành nghề khác bên ngoài một nhà bá chủ IMG. Quốc tế công ty quản lý, International Management Group, nắm giữ Tiger Woods các loại thể dục đại gia IMG chủ yếu nghiệp vụ tập trung ở thể dục lĩnh vực. Những năm này cũng bắt đầu đặt chân người mẫu kinh doanh ngành nghề, lấy đại diện cao đoan khách hàng làm chủ. Bởi vậy tương quan phương diện quy mô còn kém xa elite. Bất quá, so sánh elite chỉ có quy mô mà nghiệp vụ duy nhất không biết tiến thủ trạng thái. IMG những năm này lại một mực tại không ngừng nếm thử đột phá chính mình người mới đại diện hạch tâm nghiệp vụ, ngay sau đó đã đem tự thân nhãn hiệu phát triển đến sách lược tư vấn, thể dục huấn luyện, truyền hình chế tác từng cái phương diện. Bởi vì loại này đa nguyên hóa vận danh sách lược thành công to lớn, IMG không chỉ có thoát khỏi đối nhân tài đại diện nghiệp vụ ỷ lại, ngược lại để càng nhiều đại gia ngược lại ỷ lại tại IMG tư nguyên con đường, đồng thời tạo nên IMG viễn siêu elite bàng đại quy mô. Trọng yếu nhất một chút, IMG còn thu hoạch được tại thể dục lĩnh vực quyền nói chuyện, tựa như Hollywood CAA. Nếu như không là Simon cái này đại bươm bướm xuất hiện, dựa vào hạng mục đóng gói cơ chế, Michael Ovitz ở quá khứ mấy năm vẫn luôn lại là Hollywood quyền lực bảng đệ nhất nhân. Chỉ cần elite đa nguyên hóa sách lược có thể thành công, nhà này người mẫu kinh doanh bá chủ cũng có thể tại lĩnh vực thời trang thu hoạch được càng thêm cường thế quyền nói chuyện, mà không còn là hiện giai đoạn làm thời thượng dây chuyền sản nghiệp cấp thấp nhất. Vì cho dưới cờ khách hàng tranh thủ càng nhiều cơ hội, không thể không tìm kiếm nghĩ cách địa lôi kéo nịnh nọt các mặt. An bài qua những chuyện này, Grace lại yêu cầu Elite Pháp vụ bộ môn bắt đầu một lần nữa định ra hợp đồng. Đem vốn là từ John Casablanca trực tiếp nắm trong tay một hệ liệt người mẫu hợp đồng chuyển rời đến nàng cá nhân danh nghĩa. Thực Grace cũng hy vọng chấp hành CAA hình thức. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh cho bên trong hao tổn. Đem công ty tất cả người đại diện lợi ích bó buộc chung một chỗ. Chỉ là hiện giai đoạn cũng không thích hợp làm như thế. Bởi vì CAA giao nhau đại diện hình thức trên bản chất là một loại phân quyền. Tránh cho bất luận một vị nào người đại diện mang theo số lớn đỉnh phong khách hàng rời đi. Elite nếu như muốn hoàn thành một lần thuế biến, trong ngắn hạn tuyệt đối không thể phân quyền. Đối với nhà này nhiều năm tệ nạn tích lũy xuống cồng kềnh thấp hiệu lâu năm người mẫu quản lý công ty tới nói, cường thế tập quyền mới là thực hiện biến đổi quan trọng thì điều kiện tiên quyết. Nếu không, bất kỳ hạng nào cải cách biện pháp đều có thể bởi vì người cầm lái thiếu hụt cường thế cổ tay mà lọt vào các loại từ chối qua loa lá mặt lá trái. Kết quả là cái gì đều không thể cải biến. Hội nghị kết thúc. Thời gian đã là 12 giờ trưa chuông. Grace đến lên trên lầu, gõ mở phòng làm việc của mình cửa phòng, vừa mới nhanh chóng quyết đoán biến mất không còn. Nhìn đến trong phòng chính vây quanh ở Simon bên người chuyện trò vui vẻ Cindy ba nữ. Chỉ là gật gật đầu, đối nam nhân nói, Simon, đã là giữa trưa, có thể mời ngươi ăn bỗng nhiên bữa trưa sao? Nữ nhân trời sinh đều giỏi về ngụy trang. Simon rất phối hợp địa cười lấy gật đầu, đứng lên nói, tốt, ba nữ thực rất muốn cùng một chỗ, chỉ là cảm nhận được Grace nhấp nhô ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến. Nhất thời liền từ bỏ ý nghĩ này, nữ nhân giác quan thứ 6 cũng là rất linh mẫn, bị Grace ánh mắt đảo qua Karen Mulder bởi vì tâm hồng, còn nhịn không được co lại rụt cổ, muốn thừa cơ nói mấy câu. Thẳng đến Simon cùng Grace rời đi đều không thể mở miệng. Hai người rời đi Elite tổng bộ. Đến lòng đất bãi đỗ xe phía trên Simon ngồi xe. Grace nhất thời không có vừa mới nữ cường nhân phong phạm. Kìm lòng không đặng dựa đi tới ôm Simon cánh tay. Hiếu kỳ nói, Karen là chuyện gì xảy ra à? Simon cảm nhận được Grace động tình. Thẳng thắn đem nữ nhân kéo qua đến đặt ở chính mình chân phía trên. Nói ra, ta đang cùng Cindy các nàng hai ngày. Nàng xông tới, Grace ân một tiếng, ta buổi chiều liền đem nàng khai trừ. Simon vòng lấy nữ nhân vòng eo. Thế nhưng là, nàng cầu ta giúp đỡ nói hộ. Ta đều đáp ứng. Grace vung lên mặt dán tới vuốt ve Simon mang theo gốc râu cầm cái cằm. Hô hấp bên trong nhiều mấy phần gấp rút. Nói khẽ, cái kia liền bỏ qua nàng. Simon cúi đầu tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Cười nói, như thế không có chủ kiến a. Ngươi, Ngô, chính là ta chủ kiến đây. Buổi chiều thực còn có rất nhiều công tác muốn làm. Bất quá, cùng với Simon, Grace thì hoàn toàn không quan trọng thời gian quan niệm. Nếu không buổi chiều cùng buổi tối thêm nhiều vừa tan ca chính là. Hai người đuổi tới Simon đồng dạng ở vào đại lộ thứ 5 bên cạnh phía trên đông khu nhà trọ. Thẳng đến 1:30 chiều mới ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Nữ quản gia Enzo Davis tự mình cho hai người đưa lên bữa trưa. Chú ý tới Grace bị tư nhuận sau một mặt nét mặt bộ dáng. Tâm lý cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Grace ngắm lấy nữ quản gia lúc rời đi bóng lưng. Vừa hướng Simon nói, ta buổi tối để Karen cùng Lima tới cùng ngươi. Simon chậm rãi cắt lấy trong bàn ăn tiêu đen tầm ngư. Lắc đầu nói, không dùng, ngươi làm tốt chính mình sự tình. Không cần luôn luôn giúp ta an bài những thứ này. Đối ngươi danh tiếng cũng không tốt. Grace ân một tiếng, thực lại không thèm để ý. Cái vòng này, thậm chí Hollywood, còn có giới âm nhạc. Vì để cho mình danh nghĩa nghệ sĩ ngồi phía trên. Rất nhiều người đại diện đều tại làm lấy cùng loại với cò mồi hoạt động. Trăm phương ngàn kế đem khách hàng đẩy đến có tiền có thế người trong ngực. Vô luận cái kia phạm vi đều là như thế. Bằng không, trên đời nhiều người như vậy. Không bao giờ thiếu cũng là mỹ lệ dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể ngồi phía trên, liền có thể đi bài lớn tú tràng, liền có thể cầm xa xỉ đại sứ hình tượng, liền có thể một năm kiếm lời người khác cả một đời đều không kiếm được mấy triệu USD. Chẳng lẽ chỉ là điệu bộ trên sân khấu đi được tốt túi da càng lên hình? Đây cũng không phải là đồng thoại thế giới. Thế đạo cũng là như thế. Chưa từng có cái gì vô duyên vô cớ. Có lẽ một ít chuyện ra ánh sáng về sau. Sẽ có người lòng đầy căm phẫn. Sẽ có người thân bại danh liệt. Thế mà, làm sóng gió tan hết. Rất nhiều chuyện vẫn như cũ hội không ngừng lặp lại. Lặp lại lại một lần nữa. Người ngoài cuộc vẫn như cũ không quen nhìn. Trong cục người vẫn như cũ chuyện đương nhiên. Đương nhiên cũng sẽ có một số người ngoài cuộc nỗ lực để cho mình trở thành trong cục người. Sau đó cùng một chỗ hưởng dụng loại này chuyện đương nhiên. Câu nói kia nói thế nào? Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, thực xã hội hiện đại đối người yếu đã vô cùng hữu hảo. Chí ít sẽ không để cho người yếu thời khắc cảm nhận được trăm ngàn năm trước động một tí bị người. Quyền sinh sát trong tay xâm nghiêm đẳng cấp, chỉ cần người yếu không nỗ lực đi cải biến chính mình vị trí giai cấp. Cả một đời đều có thể an an ổn ổn. Thế mà, giai cấp kim tự tháp chưa từng có biến mất qua. Một khi một ít không cam tâm người yếu muốn trèo lên trên. Tàn khốc luật rừng sẽ lập tức đập vào mặt. Vượt qua, bao quát chúng sinh. Sông không qua, thịt nát xương tan. Trong nhà ăn, Grace rất nhanh lại chủ động nhắc tới buổi sáng chính thức tiếp nhận Elite. Vì nhà này người mẫu quản lý công ty công tác nhiều năm. Nàng muốn xa so với Simon càng rõ ràng Elite nội tình cùng tiềm lực. Đã từng chỉ là một cái bình thường người đại diện, cũng chỉ có thể làm chính mình việc nằm trong phận sự. Hiện tại, nắm giữ một cái hoàn chỉnh bình đài, vô luận là vì làm một fan sự nghiệp, vẫn là không cô phụ Simon chờ mong. Nàng đều hy vọng đem Elite làm đến tốt nhất. Lúc trước John bọn họ đem Elite đại bộ phận cổ phần bán cho Canada nhà kia tư nhân quỹ ngân sách. Công ty tình trạng tài chính liền bắt đầu lẫn lộn không rõ. Mấy năm gần đây càng ngày càng loạn. Người biết, dạng này mới thuận tiện một số vận hành. Về sau khẳng định không thể để cho ngươi thua thiệt chứ. Cho nên, ta dự định mau chóng đối công ty tiến hành một lần toàn diện tài vụ xét duyệt. Simon đồng ý nói. Ta buổi chiều cùng Leon bên kia chào hỏi. Có thể dùng chính chúng ta kế toán đoàn đội. Không cần thuê phe thứ ba. Grace cúi đầu cắt lấy thịt cá. Tiếp tục nói. Còn có, thừa dịp lần này xét duyệt, ta dự định thanh lý một số người, đem châu Âu cùng châu Á mấy cái đại phân bộ quyền lực cũng thu hồi lại. Châu Âu mấy vị giám đốc điều hành mấy năm gần đây đã đem bên kia mấy cái phân bộ hoàn toàn làm thành lãnh địa mình, bọn họ khẳng định không sạch sẽ, lấy cớ rất dễ tìm. Mặt khác, công ty cùng người đại diện cùng khách hàng ở giữa phân thành quy tắc, ta cũng sẽ một lần nữa điều chỉnh. Simon nhớ tới trong trí nhớ năm 1999 Elise Kangdan. Hỏi, Paris phân bộ là ai tại phụ trách? Geller Đức Marie, Grace thành thạo địa thốt ra. Còn nói bổ sung, đây là Linda chồng trước. Làm sao? Linda Evangelista chồng trước. Simon trước kia ngược lại là không có chú ý. Cái này người tại ngươi thanh lý bảng danh sách sao? Tại A, ta vừa mới nói thì có hắn một cái. Hơn nữa còn là John dòng chính. Nếu như không đem hắn đuổi đi, ta cũng đừng nghĩ thu hồi Paris phân bộ quyền lực. Đã như vậy, Simon thì không nhắc lại. Suy nghĩ một chút, nói, thực, đây đều là chi tiết. Người đầu tiên muốn cải biến vẫn là elite nội bộ văn hóa. Điểm này rất trọng yếu. Theo ta được biết, elite nội bộ bầu không khí vô cùng ác liệt. Rất nhiều người đều đem công ty danh nghĩa người mẫu xem như con mồi, mà không phải khách hàng. Điểm này không thay đổi, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Đại bộ phận công ty đều có chính mình rêu rao xí nghiệp văn hóa. Bất quá, rất nhiều đều chỉ là tỏ ra mặt ngoài. Đến mức elite, chính thức xí nghiệp văn hóa. Theo John Casablanca trước kia mỗi qua mấy năm thì đổi một cái 18 tuổi nữ hài làm thê tử tác. Phong thì có thể suy ra. Sau đó trên làm dưới theo. Geller Đức Marie tại BBC ra ánh sáng phim phóng sự bên trong câu kia dẫn bạo dư luận phải ngủ khắp. Tất cả tham gia người mẫu giải đấu lớn nhỏ nhất còn chỉ có 12-13 tuổi cô gái trẻ tuổi. Lời nói, cũng có thể gặp elite nội bộ không kiêng nể gì cả. Simon cũng biết toàn bộ phạm vi đều là như thế. Cho dù là hiện tại hắn cũng không có khả năng cải biến quá nhiều. Thế mà, nếu như hoàn toàn không biết thu liễm không cố kỵ gì, có lẽ elite còn chưa kịp hoàn thành đa nguyên hóa thuế biến liền muốn không may. Như là đã cầm xuống công ty này, nắm giữ Westeros hệ thống dạng này núi dựa lớn, elite lại tuôn ra tương tự si căng đan tỷ lệ thực rất nhỏ. Chỉ là Simon cũng không muốn Westeros hệ thống vì một số tôm tép nhỏ bé nát sự tình cung cấp che chở. Nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Grace trịnh trọng gật đầu, lại mang theo chút ý cười nhìn Simon. Cái kia, ngươi làm sao bây giờ a? Cũng không có ý định sử dụng elite tán gái. Simon chuyện đương nhiên nói. Trung Quốc có một cái rất có ý tứ thành ngữ. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Grace nghi hoặc. Simon đại khái giảng một chút cái này thành ngữ nội hàm. Sau đó nói. Ta chính là cái kia có thể phóng hỏa châu quan. Đến mức những cái kia a miêu a cầu tôm tép nhỏ bé. Nỗ lực giúp ta làm việc thì đúng. Bọn họ lung tung đốt đèn, thiêu đều là ta giàu thấp. Grace uốn lên khóe miệng, lại là liên tục gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ giàu thấp. Ngươi cũng là ta giàu thấp. Trách không được ngươi một mực đem Victoria's Secret quyền quyết định bắt ở trong tay chính mình. Ta thực cũng là có ý tốt. Ngươi tin không? Đương nhiên a, thực ta đã sớm nhìn ra. Để những cái kia nữ hài biết muốn leo lên Victoria's Secret tê đài. Hoàn toàn chỉ cần nịnh nọt Westeros một người. Các nàng thì không cần lại đi xu nịnh những cái kia người đại diện. Nhiếp ảnh ra, tầng quản lý loại hình một đống lớn. Cho nên, ta thực là bị chiếm tiện nghi. Còn có chính là, người thực cũng không muốn những cái kia nữ hài là một đường ngủ đến bên cạnh ngươi. Ngạch. Cái này khám phá cũng không cần nói toạc. Lấy, bút thú đảo, bức quy thuật không? VIP sau ở trước mặt ta chỉ cho phép giảng vừa mới những cái kia lời nịnh nọt. Thực chis mấy, người các nàng rất cảm kích ngươi đây. Chỉ là một cái Westeros tình nhân danh hiệu. Một năm qua này các nàng lại chưa bao giờ gặp quấy rối. Phải biết, loại chuyện này liền Cindy các nàng đều tránh không khỏi. Không biết có bao nhiêu nữ hài hy vọng được đến Cheese các nàng như thế đãi ngộ. Bằng không Cindy cũng sẽ không luôn luôn hướng bên cạnh ngươi tiếp cận. Simon thỏa mãn gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Grace trong ánh mắt lộ ra nhu tình. Ta là nghiêm túc đây. Ok, bánh kem một ngày ăn 1-2 khối liền đầy đủ. Grace dừng lại dùng cơm. Nhìn qua Simon nói. Thực, nếu như vừa mới người khác nói với ta hy vọng cải biến Elite xí nghiệp văn hóa. Ta chỉ có thể nói cho hắn biết không có khả năng. Bởi vì đây là trong hội này trạng thái bình thường. Tất cả mọi người là như thế. Nếu như cưỡng ép cải biến. Đừng nói những người đang nắm quyền kia. Cho dù là đương sự nữ hài đều không nhất định nguyện ý. Người biết không? Rất nhiều nữ hài đang tìm kiếm người mẫu quản lý công ty thời điểm. Đều sẽ chủ động thăm dò công ty này có thể không có thể giúp các nàng giới thiệu có thù lao hầu hạ. Nếu như không có thể, các nàng phản mà là không biết ký kết. Lần này, bởi vì là ngươi, ta mới nguyện ý thử một chút. Mà lại, ta thực vẫn như cũ cải biến không cái gì. Ta chỉ là hy vọng Elite có Westeros hệ thống làm dựa vào. Có thể trong hội này càng thêm cường thế một số. Tựa như Hollywood, hạ tầng tiểu diễn viên thành ngôi sao lớn. Chịu đến ngấp nghé tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Grace nói. Trong giọng nói đã lộ ra một số rõ ràng lòng chua xót. Simon đưa tay tới. Nắm chặt nữ nhân chủ động đưa qua đến tay nhỏ. Người biết, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thì dạng này, Grace lần nữa lộ ra mỉm cười. Ngược lại nắm Simon đại thủ. Ta biết a, cho nên, ta mới có thể cam tâm tình nguyện làm ngươi giàu thắp đây. Giàu thắp cái thí dụ này thực không dễ. Nghe, còn không bằng bình hoa. Ta cảm thấy rất tốt a. Chỉ cần ngươi ưa thích. Grace ngón út đột nhiên lại tại Simon lòng bàn tay ngoác. Chủ nhân, ngươi chờ chút lại muốn điểm một lần đèn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.